Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, thời buổi rối loạn. Ầm ầm, bóng người bay ngược, máu tung giữa không trung. Vì sao? Địa Phi Bi phẫn gào thét. Hắn bị công kích rồi. Hai vị đế tôn đồng thời ra tay rồi. Không người nói chuyện. Phương Bình giờ khắc này cũng rơi vào thiên cầu khí cơ phạm vi bao trùm. Chính đang giãy giụa rời đi, dù cho hắn bị địa phi công kích, dù cho hắn cảm thấy tà giáo người đều là kẻ địch. Thời khắc này cũng là khó tránh khỏi có chút trái tim băng giá. Tâm lạnh, đây chính là tà giáo. Lợi ích, chỉ có lợi ích, bởi vì hắn Phương Bình so với địa phi trọng yếu. Sở dĩ ở Phương Bình là kẻ địch. Địa phi là đồng bạn tình huống, bọn họ y nguyên không chút do dự, ra tay với địa phi rồi. Giữa không trung, địa phi huyết dịch bắn tung tóe, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, như có kiếp sau, vĩnh không thành tiên, tiên nhân, đây chính là tiên nhân. Nhân tiên chia lìa sau, trái đất chính là nhân tộc, địa giới cùng những người khác đều là tiên tộc, mà ngày hôm nay, vị này năm xưa bởi vì làm tiên mà kiêu ngạo cường giả. Hối hận rồi, tiên nhân, đây chính là tiên nhân. Không có dính đến chính hắn. Hắn không cảm thấy tiên nhân vô tình có gì không thích hợp. Có thể giờ khắc này, địa phi hối hận rồi. Con trai của hắn bị giết. Giết con trai của hắn người đang ở trước mắt. Là bọn họ đại địch. Hắn vì báo thù, kết quả hắn đồng liêu. Hắn thủ trưởng, không một người giúp hắn, không giúp cũng là thôi, bọn họ muốn giết hắn, chỉ bởi vì kẻ địch so với hắn càng quan trọng, có thể cho bọn họ mang đến lợi ích. Địa phi tiếng gào lay trời, hắn biết, chính mình không sống nổi rồi. Hai vị đế tôn ra tay, địa kỳ cùng địa hình thờ ơ lạnh nhạt, hắn vốn là bị thiên cầu khí cơ trọng thương. Nào có bất luận cái gì sống sót cơ hội, đại đạo vô tình, tiên nhân vô tình, nhân ma, đời sau, ta nguyện làm ma, ha ha ha, một tiếng sướng cười, vang vọng đất trời, sinh nhi, vì phụ đến rồi, tam giới này, nên phá diệt, ầm ầm, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, địa phi ở sắp chết chớp mắt, không công kích nữa Phương Bình. Mà là đem một thân thực lực, toàn bộ dung hợp, nổ tung trước mấy người bày xuống cấm chế. Dù cho không thể báo thù, dù cho không thể ngăn cản bọn họ, hắn cũng phải cho tất cả mọi người chế tạo phiền phức. Ầm ầm ầm, thiên cầu khí cơ bị áp chế. Giờ khắc này cấm chế triệt để phá nát. Chớp mắt phản kích lên, áp chế càng mạnh, phản kích càng là lợi hại. Thời khắc này, Phương Bình kim thân bùng nổ ra hào quang óng ánh, nhưng là y nguyên khó có thể chống đối. Chín rèn kim thân cũng không ngăn nổi thiên cầu tự chủ phản kích. Kim thân không ngừng tan vỡ, Phương Bình lúc này lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thánh nhân lệnh xuất hiện, treo lơ lửng đỉnh đầu, tỏa ra tia sáng bảo vệ tự thân. Trảm thần đao xuất hiện, chống đối khí cơ uy thế. Phương Bình chính mình cũng cấp tốc khôi phục kim thân, đại lượng bất diệt vật chất tuôn ra, dù cho như vậy, cũng là huyết nhục bị xé rách. Những người khác, bao quát hai vị đế tôn, thời khắc này cũng là dồn dập rút lui, nhược như địa hình, lúc này huyết nhục hầu như là chớp mắt biến mất hết sạch. Chỉ để lại một bộ xương cốt, địa kỳ cũng không dễ chịu. Huyết nhục cho dốc đi rồi một tầng lại một tầng. Nhưng mà, giờ khắc này không ai lưu ý những này. Dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Lôi đình đế tôn có chút kinh hỉ. Có chút chấn động. Đúng là Phương Bình. Địa kỳ cũng là than nhẹ một tiếng. Quả nhiên là Phương Bình. Phương Bình lại đã sớm lẫn vào thần đình. Chẳng trách hai ngày này vẫn lạc nhiều cường giả như vậy. Phương Bình ở, sẽ không có người không chết thời điểm, địa hình huyết nhục tiêu tan, không nhìn ra biểu tình. Có thể giờ khắc này, Khô Lâu trong mắt cũng là bùng nổ ra óng ánh thần quang. Nhìn về phía Phương Bình thật đến rồi. Không ai lưu ý Tự Bảo Địa Phi, dù cho thời khắc cuối cùng, Địa Phi ngữ khí như vậy không cam lòng, như vậy thê lương, có thể vậy thì như thế nào? Đại đạo vốn vô tình, đây không phải năm đó những người tu đạo này vẫn có tình cảm, có thể 8.000 năm trôi qua, thiên giới rơi tan 8.000 năm, bọn họ đều đi mau đến phần cuối của sinh mệnh, cường đại một đời, tu luyện vạn năm, năm tháng xa xôi, hiện nay bọn họ phải đi đến điểm cuối cuộc đời, ai có thể cam tâm, đã sớm điên cuồng rồi. Những sinh mạng này sắp đi tới thời khắc cuối cùng các cường giả. Trừ bỏ số ít người, đại đa số cũng đã điên rồi. 8.000 năm trôi qua, đại đạo giam giữ, liền hy vọng đều không nhìn thấy. Còn có thể làm sao? Thiên địa tiếng nổ vang rền lại nổi lên. Ngoài Khôn Vương Điện, mưa máu như chút nước. Địa Phi vẫn lạc. Ô ô, thời khắc này. Thần đình vị trí tiểu thế giới, thậm chí có chút thê lương tiếng nghẹt ngào. Liên tiếp 2 ngày, chết rồi quá nhiều cường giả. Đại đạo tan vỡ, thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ máu. Thời khắc này, trong thần đình, tất cả mọi người đều là thấp thỏm, bi thương, bất an, sợ hãi, lại chết rồi một vị. Thường ngày dường như thần linh chân thần. Giờ khắc này nhưng là vẫn lạc không ngừng. Phương Bình khi đến, 3 đế 9 thần, Phương Bình còn chưa đi. 2 đế 2 thần, hôm nay, mấy người có thể sống. Tiểu thế giới vị trí khu vực, cấm kỵ hải, lúc này, trong biển bầu trời cũng là một mảnh đỏ tươi. Chết nhiều người rồi, đối với thiên địa mà nói, hôm qua cùng hôm nay, kỳ thực cách nhau không xa. Chớp mắt mà qua, 2 ngày vẫn là cường giả, thậm chí có thể tính làm đồng thời chết đi, đồng thời chết rồi 1 vị đế tôn cùng 7 vị chân thần. Thời khắc này, dù cho ngoại giới, cũng chịu đến to lớn ảnh hưởng, ánh xạ hư không, trời long đất lở, mưa máu ở bên ngoài nhỏ xuống, huyết vân bao trùm chu vi trên phạm vi 100 dặm, sau một khắc, mấy bóng người xuất hiện, điên cuồng lão nhân, cũng chính là Minh Đình chân quân, chớp mắt xuất hiện tại nơi đây, ánh mắt nghiêm nghị, đây là chết rồi bao nhiêu người, ai đang đại chiến, ở đâu đại chiến, thiên phần, trong thiên phần người chết, sẽ ánh xạ đến ngoại giới sao, hắn không biết, vẫn là nói, thần giáo, có thể thần giáo ở tam giới vô địch. Làm sao sẽ chết nhiều cường giả như vậy? Hắn có chút kinh sợ bất an. Từ khi các cường giả rời đi, tiến vào thiên phần sau, tam giới không những không có an ổn xuống, trái lại càng chết càng nhiều. Cường giả liên tiếp không ngừng vẫn lạc. Một ngày kia, ngoại vực vẫn lạc nhiều vị chân thần. Hôm nay, lại chết nhiều vị chân thần. Không, có lẽ còn có đế cấp. Hắn thật giống nhìn thấy trời long đất lở. Hôm qua liền có động tĩnh lớn. Có lẽ là đế tôn vẫn lạc rồi. Lúc này mới bao lâu? Các cường giả tiến vào thiên phần. Tính được thật giống vừa tới 1 tháng. Đúng, mới 1 tháng thôi. Ngày 23 tháng 3. Phương Bình tại ngoại vực khởi xướng đại chiến. Tiêu diệt 3 đại giới vực chi địa. Phương Bình trở về. Tu dưỡng mấy ngày. Tiến vào cấm kỵ hải. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 4, khoảng cách các cường giả tiến vào thiên phần, vừa vặn 1 tháng, nhưng mà 1 tháng qua, long trời lở đất, e sợ liền khi đó lập ra kế hoạch trương đào, cũng khó có thể tin tưởng được. Bọn họ tiến vào thiên phần không bao lâu, Phương Bình liền ở tam giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Dựa theo trương đào kế hoạch, bọn họ là chuẩn bị nhốt lại đối phương 1-2 năm. Có thể lúc này mới 1 tháng trôi qua. Tam giới chết rồi 1 vị đế tôn. Chết rồi 10 mấy vị cường giả chân thần rồi. Minh Đình chân quân vừa tới. Rất nhanh, lại có người đến. Không, yêu tộc, côn vương đến rồi, giải vương đến rồi, còn có cái khác mấy con đỉnh cao nhất yêu thú cũng tới rồi. Không những như vậy, rất nhanh, lại có người đến rồi. Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo, những cường giả của hải ngoại tiên đảo này cũng lục tục đuổi tới rồi. Lại một lát sau, có thiên ngoại thiên cường giả chạy tới rồi. Không một hồi, Vương Ốc cùng Ủy Vũ Sơn có cường giả chạy tới. Này không còn kết thúc, Địa Quật Tứ Đại Vương Đình cũng có cường giả chạy tới rồi. Huyết Vân phía dưới, giờ khắc này tụ tập rất nhiều cường giả. Tam giới đã biết cường giả, phần lớn đều đến rồi. Không ngừng những người này. Đúng vào lúc này, cách thật xa, Ngô Khuê Sơn ở phía xa dừng lại, không dám đến gần nơi đây, nhưng là cũng đến. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Minh Đình chân quân lạnh lùng nói: "Nhân vương ở đâu?" Ngô Khuê Sơn cười nói: "Tam giới náo loạn, nhân vương tự nhiên không thể dễ dàng rời đi nhân tộc. Ta tới xem một chút tình huống, nghe nói cường giả đều chạy về đằng này, đây là lại người chết rồi." Nói xong, nhìn kia đầy trời mưa máu, cảm khái nói: "Đây là chết rồi bao nhiêu cường giả, nghiệp chướng a, sống nhiều năm như vậy, nói chết thì chết, tam giới này, tương lai còn không biết muốn xem bao nhiêu mưa máu." Mọi người cũng không để ý tới hắn. Ngô Khuê Sơn cười cợt, cũng không thèm để ý. Hắn mới vừa thăng cấp, ở trước mặt những người này, đó là đương nhiên là không tư cách nói cái gì. Hắn lại không phải Phương Bình. Phương Bình có tư cách đó, đó là bởi vì cái tên này quá khỏe khoắn rồi. Liên tiếp tiêu diệt Địa Chu, Địa Tuệ, cùng với ba đại giới vực chi địa. Bằng không, không có như vậy chiến tích ở thân, những người khác cũng chưa chắc sẽ coi trọng hắn. Bên này mọi người còn đang dò xét hư không. Bên kia, một đầu kim giác yêu thú đạp không mà đến, cách thật xa, gào thét nói: "Đại nhân, Minh Nguyệt đảo tự ý từ khai chiến, đảo loạn khổ hải đã bị diệt." Minh Đình chân quân khóe miệng hơi co giật: "Ngươi, yêu tộc IQ đều thấp như vậy sao? Diệt liền diệt, không thấy nhiều người như vậy có ở đây không? Lúc này nhất định phải tới báo tin, là phải cho lão phu gây phiền phức sao? Nếu không là dưới trướng khuyết điểm làm việc, hỏi thăm tin tức, hắn hiện tại đều có tâm đập chết rào." Quả nhiên, rào dứt tiếng, Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo, những chỗ này chân thần sắc mặt đều băng hàn một ít. Hải ngoại 33 tiên đảo bây giờ còn sót lại bao nhiêu? Một ít không có chân thần lưu lại tọa trấn thế lực, hầu như đều sắp bị diệt. Hiện tại lại bị diệt một đảo. Lần này cường giả rời đi là khổ hải yêu tộc thịnh yến, rào lại là cái biết ăn nói, thêm vào Minh Đình chân quân ở, nhận nó đầu độc yêu tộc không ít. Côn vương dưới trướng yêu tộc cũng chưa chắc có rào thống lĩnh nhiều lắm, đến hàng mấy chục ngàn yêu tộc. Bất kể đánh đổi, mạnh mẽ tấn công một ít không cường giả tọa trấn tiên đảo, ở tổn thất nặng nề tình huống, mấy ngày nay đã có mấy cái tiên đảo bị diệt. Rào cũng không đến, báo cáo xong liền đứng ở đó chờ, thật giống đang đợi bước kế tiếp chỉ thị. Minh Đình chân quân cũng không để ý tới nó. Hắn hiện tại rất khó chịu, có chút không quá tiếp đãi đầu này ngu yêu. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn mi tâm nhảy lên. Rào, đầu này bị Phương Bình xưng là yêu gian, gia hỏa lại cũng ở đây. Từ Phương Bình tam phẩm cảnh bắt đầu, liền kết bạn cái tên này. Cái tên này khi đó cũng chỉ là sơ nhập bát phẩm. Hiện tại đây, hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác, khoảng cách đỉnh cao nhất e sợ cũng chỉ là cách xa một bước rồi. Cái tên này vẫn là Nam Thất Vực yêu vương đây. Nhân loại sắc phong, trước còn đang ma đô sinh hoạt quá một quãng thời gian. Thấy thế nào đều không giống tốt yêu. Đi đến đâu, nào xui xẻo, không, nào yêu tộc xui xẻo. cũng không đúng, cùng nó một phương trận doanh ra hỏa đều phải xui xẻo. Cùng Phương Bình một cái dạng, đi đến đâu tai họa đến đâu, rất nhiều ngày không gặp, còn tưởng rằng rảo chết rồi, lần này ngược lại tốt, không chỉ không chết, lại chạy tới tai họa cấm kỵ hải rồi. Ngô Khuê Sơn thầm nghĩ, cũng không mở miệng, hắn giờ phút này đang suy nghĩ, Huyết Vân này phải chăng cùng Phương Bình có quan hệ? Phương Bình đi cấm kỵ hải, cùng hắn xách một câu, bất quá cụ thể nhưng là không nói, có thể Phương Bình lúc này mới đi rồi hai ngày không tới. Tam giới đại loạn, cấm kỵ hải bầu trời xuất hiện Huyết Vân, này muốn nói không có quan hệ gì với Phương Bình, hắn đều không tin, chư vị, Huyết Vân này, đến cùng là thiên phần ánh xạ vẫn là thần giáo ánh xạ. Giờ khắc này, Minh Đình đạo nhân cũng không quản rào, mở miệng hỏi một câu, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhanh, có người nói, hẳn là không phải thiên phần ánh xạ. Trước có chân thần vẫn lạc ở trong thiên phần, nói vậy khắp nơi đều có một ít manh mối, nào phe thế lực chân thần chết rồi, dù sao cũng hơi manh mối, trước cũng không gặp Huyết Vân xuất hiện, đúng là thần giáo, mọi người biết được không nhiều, ta nhìn rất khả năng là thần giáo ánh xạ, nơi đây có lẽ chính là thần giáo tổng bộ vị trí, có người gật đầu, này ngược lại là thật. Trước trong thiên phần có người tử vong, mặc dù mọi người dẫn mà không báo, nhưng trong lòng đều nắm chắc, bên kia cường giả quá nhiều, chết trận người không phải số ít, có thể trước không có biến cố, hiện tại nhưng là có, hiển nhiên không có quan hệ gì với thiên phần vị trí tiểu thế giới, càng mạnh mẽ, còn có thần khí giam giữ cửa, rất khó ánh xạ ra. Trừ phi thánh nhân thậm chí cường giả cấp thiên vương vẫn lạc. Bằng không nghĩ ánh xạ ra. Khó như lên trời. Thần giáo. Mọi người ánh mắt dị dạng. Thần giáo liền ẩn giấu ở phụ cận trong hư không sao. Nếu là như thế. Lần này có muốn hay không đánh vào thần giáo nhìn. Minh Đình đạo nhân lại lần nữa nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Trầm giọng nói. Để nhân vương mau chóng tới đây, cùng bàn bạc đại sự. Phương Bình không đến, tấn công vào đi rồi, cũng chưa chắc có chỗ tốt. Huống hồ, bọn họ cũng không muốn bị nhân loại nhặt tiện nghi. Ngay vào lúc này, ẩn giấu ở trong hư không Huệ Vương cười lạnh nói. Nhân vương, chỗ này xuất hiện Huyết Vân, thần giáo xảy ra chuyện, cùng Phương Bình không hẳn không quan hệ. Có lẽ hắn đã sớm giết vào thần giáo, muốn nuốt một mình chỗ tốt. Huệ Vương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, nhân loại thật muốn có thực lực này. Một phương là có thể bình định tà giáo, đã sớm tiêu diệt ngươi, còn để ngươi ở đây nói mát. Ngươi này gia nô ba họ, thiếu ở đây dội hắc thủy, nói đi nói lại. Người thực sự là mệnh vương người. Trước thiên mệnh vương đình gặp lớn như vậy náo loạn. Cũng không thấy ngươi ra tay. Ngươi hiện tại nên tính là bốn họ gia nô chứ. Lời này vừa nói ra. Huệ với ưng sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Mọi người nhưng là không nói chuyện. Huệ với ưng đến cùng là ai người. Thật khó nói. Trước ở vương chiến chi địa. Hắn phản bội Lê Trử. Tìm đến phía mệnh vương. Kết quả thiên mệnh vương đình có chuyện, cũng không thấy hắn nói một câu. Cái tên này đến cùng tình huống thế nào, ai cũng không rõ ràng. Ngô Khuê Sơn mỉa mai một câu, tiếp cười nói, Huệ Vương, không đề cập tới những này. Ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên, Phong Vương đã chết rồi sao? Các ngươi hai tên khốn kiếp này, ngày hôm nay phản bội cái này, ngày mai phản bội cái kia. Sống đúng là đủ dài. Phong Vương bên này, có người biết hắn sinh tử tình huống sao? Ngoặc kép, Huệ Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Hắn làm sao biết Phong Vương chết hay chưa? Phong Vương theo Nhị Vương đồng thời tiến vào thiên phần. người nhà họ Phong chết đã chết. Phế phế, Phong Vương vẫn đúng là không hẳn ở bên ngoài lưu lại mệnh bài. Hoè Vương cũng không tiếp lời, nhưng là tiếp tục vừa mới đề tài nói. Vậy ngươi để Phương Bình tới đây. Phương Bình không đến, bản Vương liền có lý do hoài nghi hắn tiến vào thần giáo. Độc chiếm chỗ tốt, chư vị, không bằng hiện tại liên thủ bắt Xà Vương, để tránh khỏi hắn cùng Phương Bình hội hợp. Cái tên này cũng là cái gậy quấy phân, địa quật cùng nhân loại đại chiến. Rất nhiều lần đều là hắn mở đầu. Bất quá loại người này cũng không ngốc, biết đại chiến đồng thời rất khả năng cái thứ nhất chết. Thường thường khuấy lên phong vân, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Không ham chiến, đã như thế, đúng là sống đến nay. Mọi người chính nói xong, lại có người đến rồi. Người xa lạ, người này vừa đến, Minh Đình chân quân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ dị dạng. Người này là ai? Hơi thở cảm ứng không rõ ràng, cảm giác thấy hơi giống chân thần, có thể lại có chút không giống. Những người khác cũng không nhận ra, rất xa lạ một người. Minh Đình chân quân rơi vào trầm tư, có chút cảm giác quen thuộc, có thể hẳn là rất xa xôi, rất xa xôi. Hắn cũng là lão cổ hủ cấp nhân vật, tuổi thọ sắp tiêu hao hết, sớm ở thiên đình không rơi tan liền thành chân thần, bây giờ khoảng cách đế cấp không xa, tuổi thọ nhưng là sắp hao hết, hắn đều cảm thấy rất xa xôi, e sợ thật rất xa rồi. Người đến thân mặc trường bào màu vàng óng, sắc mặt hơi trắng, hình dạng xem ra rất trẻ trung. Ánh mắt nhưng là cực kỳ tang thương. Không quản Minh Đình bọn họ, người này ngửa đầu nhìn một chút huyết vân, lại nhìn quanh một vòng, thật giống ở kiểm tra thần giáo lối vào. Những người khác đều là cau mày, còn đang phán đoán cái gì? Bất quá rất nhanh, bọn họ không thời gian phán đoán cái gì. Vào thời khắc này, một bóng người xẹt qua hư không, tốc độ nhanh vô cùng, cách thật xa. Một vị hèn mọn ông lão xuất hiện, tiếp nhìn thấy trường bào màu vàng ống nam tử, hú lên quái dị, má ơi, lại một cái, tam giới này không tiếp tục chờ được nữa à. Dứt lời, xé rách hư không, quay đầu liền chạy. Trường bào màu vàng ống nam tử khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, miêu thụ, thú vị. Hắn chính nói xong, hư không phá nát. Một tên trang phục nữ tử xuất hiện, liếc mắt một cái trường bào màu vàng ống nam tử, nhẹ rên một tiếng, tiếp tục hướng miêu thụ đuổi theo. Nam tử thấy thế, khẽ cười nói, Vũ Vi tiên tử, nhiều năm không gặp, liền như thế đi rồi. Không thời gian cùng ngươi ôn chuyện, miêu thụ là bản cung, ngươi dám nhúng tay, định không buông tha ngươi. Nữ tử mặc dù cách đi, vẫn như cũ có âm thanh truyền đến, miêu thụ nhưng không phải là ngươi. Nam tử lại lần nữa nhìn lướt qua hư không, thật giống nhìn thấy lối vào vị trí, bất quá loáng thoáng nhận ra được nguy cơ, không có tiến vào, đạp không mà đi, phá nát không gian, cười nói, đúng là niềm vui bất ngờ. Mới vừa tỉnh táo, liền gặp phải miêu thụ, bản nguyên này trống rỗng, cũng cần một ít bồi bổ chi vật. Đồng thời đi, hắn phá không mà đi, có thể xa xa, nhưng là có người tức miệng mắng to, bồi bổ chi vật, các ngươi bắt nạt lão tử. Lão tử nhưng là có hậu trường chỗ dựa, thương đế còn ở đây, các ngươi dám ăn lão tử thử xem. Lão tử cảnh cáo các ngươi, chớ làm loạn, đừng đuổi, còn đuổi, các ngươi có biết hay không? Vũ hoàng tử cũng khôi phục, hai ngày trước vẫn cùng ta trò chuyện với nhau thật vui. Lại đuổi ta gọi người. Còn đến, năm đó là thánh nhân thì ngon rồi. Hiện tại mới vừa khôi phục, đế cấp thực lực chết no. Đế cấp là cái rắm gì? Năm đó đế cấp đến miêu cung, cũng là làm việc vặt. Mau nhanh cút đi, đừng đuổi, lại đuổi ta thật gọi người. Thương đế a, cứu mạng a, có người muốn ăn ta. Thương đế à, người ở đâu? Mau tới cứu mạng a! Những năm này ta tích trữ thật nhiều trái cây, chờ người ăn đây, không nữa đến, liền bị người ăn xong rồi. Ngoặc kép, miêu thụ thê thảm giống to. Ngày hôm nay xui xẻo a, đầu tiên là gặp phải Bắc Hoàng môn hạ Vũ Vi tiên tử. Quay đầu liền gặp phải Nhân Hoàng môn hạ Giới môn nguyên soái. Này cửu hoàng người đều muốn khôi phục sao? Miêu thụ điên cuồng trốn chạy. Nó nhưng là bảo vật. Không, bảo thụ. Miêu thụ là tam giới nổi danh bảo thụ. Kết ra miêu quả, có thể chữa trị bản nguyên thế giới. Đây đối với hiện tại mới vừa khôi phục cường giả mà nói, so với bất luận cái gì chí bảo đều có hiệu quả. Cường giả khôi phục, có thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong. Không mấy người, trừ phi năm đó có chuẩn bị, có thể phần lớn, hiển nhiên đều là bất ngờ khôi phục. Dưới tình huống như thế, miêu thụ vừa ló đầu, tự nhiên sẽ gây nên những người này chú ý. Đến mức thương miêu ở đâu? Miêu thụ chạy, trong đám người, Vương Úc Sơn bên này, Thanh Hỏa nhưng là biến sắc mặt. Tiếp không nhịn được thấp giọng nói, Vũ Vi Thánh Nhân, lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía nàng. Minh Đình chân quân hơi nhướng mày, rất nhanh, âm trầm nói, Vũ Vi Thánh Nhân, trước áo bào vàng kia, nhân giới giới môn nguyên soái Viên Cương Thánh Nhân. Thanh Họa không nói, đã khôi phục lại đỉnh cao nhất thực lực linh tiêu, nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng. Không nhịn được kinh hỉ, Vũ Vi Thánh Nhân, nàng thật giống nghe chính mình sư tôn đã nói, là Bắc Hoàng môn hạ cường giả. 36 thánh, đó là thiên đình chức quan, do thiên đình sắc phong, thống soái thiên giới đại quân. Bất quá hoàng giả năm đó khai sơn giảng đạo, cũng có một ít đệ tử môn nhân. Không chỉ như vậy, hoàng giả cũng có chính mình một bộ hệ thống. Nhân hoàng trưởng quản nhân giới, địa hoàng trưởng quản địa giới, những người này có thể trưởng quản một giới, đại biểu thực lực của bọn họ, dù cho ở hoàng giả ở trong, cũng phải cường đại hơn một chút. Trưởng quản một giới, dù cho chỉ là trên danh nghĩa, cũng có một bộ nhóm của mình. Năm đó nhân giới cùng địa giới là có giới môn, cũng có cường giả trấn thủ. Không cho nhân giới cường giả tự ý vượt giới, cũng không cho thiên giới cùng địa giới cường giả tự ý tiến vào nhân gian giới. Đây chính là những hoàng giả này muốn làm. Nam tử áo bào vàng kia, chính là năm đó trấn thủ một nơi giới môn thống binh nguyên soái. Tất cả mọi người có chút bất ngờ cùng chấn động, những người này lại xuất hiện rồi. Một ít biết người của bọn họ, giờ khắc này đều là ánh mắt nghiêm nghị. Tam giới này đến cùng làm sao rồi? Mà Linh Tiêu cấp tốc hướng Thanh Họa truyền âm nói, sư thúc, Vũ Vi Thánh Nhân phục sinh rồi. Vậy chúng ta Vương Ốc không muốn tự ý đi tiếp xúc. Thanh Họa không lạc quan như vậy, cấp tốc nói, những người này khởi tử hoàn sinh, Bắc Hoàng Bệ Hạ đã vẫn lạc, Điện Hạ không ở, cũng không ai biết bọn họ suy nghĩ như thế nào. Tuyệt đối không thể xem thường. Vũ Vi Thánh Nhân là bệ hạ môn hạ. Có thể hiện tại, 8.000 năm đã qua. Thương Hải Tang Điền, bây giờ nàng, còn có thể như năm đó sao? Linh Tiêu hơi thay đổi sắc mặt. Này ngược lại là thật. Chết quá một lần người, còn sẽ tiếp tục dường như năm đó sao? Nguyệt Linh ở cũng còn tốt. Không ở, e sợ không ai có thể áp đảo nàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tâm tư vạn ngàn, có người đau đầu, có người bất đắc dĩ, có người âm thầm lên một ít tâm tư. Tam giới lại lần nữa có cường giả xuất hiện, kia thế cục bây giờ, có lẽ còn có thể biến hóa. Thần giáo, hải ngoại, địa giới, nhân gian, trước có thể trên đại thể chia làm 4 phe thế lực. Có thể hiện tại, không hẳn không có cơ hội lại xuất hiện mấy phe thế lực. Trấn Tinh Thành, bên trong tiểu thế giới, chú thần sứ tiếp tục lật xem sách vở trên tay, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Có người khôi phục rồi. Liên quan quái gì đến ta? Chú thần sứ không nhịn được nói. Mau nhanh cút đi. Lão phu đã nghiên cứu ra. Làm sao đem thân thể người cắt chém thành trăm vạn phần. Cắt chém sau lại xây lại. Có lẽ có thể rèn đúc ra sơ võ ngọc thân. Đừng đến phiền ta. Không phải vậy dùng ngọc thân đánh nổ ngươi. Dứt lời. Bên trong tiểu thế giới. Bỗng nhiên xuất hiện vô số chú thần sứ. Có người đang đọc sách. Có người đang luyện võ. Có người đang luận bàn. Có người đang chửi đồng. Thế giới lối vào chỗ. Bóng mờ khẽ run lên. Ngươi, thật muốn thành công rồi. Hắn đều cho rằng lão này thuận miệng nói một chút. Nào có biết lại thật muốn thành công rồi. Còn không, kém chút. Tổng cảm thấy kém ít đồ. Lại cho ta đưa điểm sách đi vào. Lại nói phá ra sau. Cũng không phải nguyên trang. Không đủ ngưng tụ. Lão phu đang suy nghĩ. Có muốn hay không đem mình kim thân rèn đúc thành thần khí phôi thai. Chú thần sứ lời nói. Để bóng mờ không nói gì. Thật lớn quyết đoán. Đây là muốn lấy thân rèn thần khí rồi. Suy nghĩ một chút. Bóng mờ mở miệng nói. Ngươi sớm muộn sẽ ra tới. Tam giới cường giả đều bắt đầu khôi phục. Nên xuất hiện đều muốn xuất hiện. Ngươi là tiên nguyên kế hoạch chủ yếu người tham dự. Dù cho ngươi không nghĩ xuống núi, cũng sẽ có người bức bách ngươi xuống núi. Nói xong, nói bổ sung, ngươi sẽ rèn đúc thần khí. Cũng là bây giờ tam giới một vị duy nhất có thể rèn đúc thần khí cường giả. Đại loạn một đến, thần khí tất là chư phương cường giả truy đuổi mục tiêu. Ngươi không tránh thoát. Chú thần sứ không nhịn được nói. Cút đi. Lão phu là bị Lý Tuyên Tiết trấn áp tù nhân. Để ta xuống núi được. Tiêu diệt Lý Tuyên Tiết. Không giết chết trước hắn. Ít và nhánh nhảm. Bóng mờ trầm mặc. Một lát sau. Bỗng nhiên nói. Chú thần sứ. Tam giới này. Đến cùng ai mạnh nhất. Ai mạnh nhất. Chú thần sứ thật giống cũng hứng thú. Trầm mặc một hồi. Cười ha hả nói, trước đây đương nhiên là cửu hoàng tứ đế. Hiện tại mà, khó nói, phá tám e vợ còn có mấy vị sống sót hoặc là khôi phục rồi. Ngươi không phá tám lời nói, vậy thì thiếu đánh lão phu chủ ý. Phá tám, một tiếng nỉ non, bóng mờ tiêu tan, chờ hắn đi rồi. Chú thần sứ hừ nói, phá tám thì thế nào? Chờ xem. Chờ lão phu làm ra 108,000 cái phân thân. Đem đại đạo đều cho chặn lại. Để cho các ngươi không còn bản nguyên tăng cường. Nhìn xem các ngươi còn cuồng không cuồng. Không được, lão phu phân thân không đủ mạnh. Rèn đúc cái 108,000 chuôi thần khí. Không tài liệu a, nếu không, đánh chết 108,000 cái cường giả. Nhét vào đại đạo đi chắn đường. Phiền a, cửu hoàng trợ lý vô căn cứ. Năm đó thẳng thắn đem đại đạo trực tiếp từ nguồn cội cho chặn lại. Những này dựa vào bản nguyên gia hòa. Còn không cũng phải khóc. Ông lại nhắc mãi vài câu. Lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Không quản, Lý Tuyên Tiết không phải vẫn còn chứ. Lão tử hiện tại là tù nhân. Các ngươi có năng lực trước hết giết Lý Tuyên Tiết lại nói. Sau một khắc, ông lão cơ thể hơi chấn động, lẩm bẩm nói, thời buổi rối loạn, này ai lại phục hồi rồi? Tháp sáng bản nguyên thế giới, lão phu đều cảm ứng được rồi, xem ra thật muốn xảy ra vấn đề rồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.